Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468. Tuyệt thế thần y, 12, 2. Nàng con thủ đoạn nàng là rõ ràng. Vừa ra tay cam đoan làm cho này Diệp Thiều Hoa bởi vì chọc tới nàng hối không tắc đã. Liễu Minh Hâm cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Nhân thiện bị nhân khi. Nếu hôm nay nếu chính mình con cùng Tư Không Minh Hiên không có tới, Diệp Thiều Hoa có thể dễ dàng buông tha nàng. Vô luận người nào thời đại, đều là quyền đầu đại mới là lão đại. Đạo lý này Liễu Minh Hâm vẫn hiểu lắm Money, nhưng mà nàng không đợi đến Diệp Thiều Hoa xấu mặt. Lại đợi cho Liễu Lâm không đúng chỗ. Mẫu thân, ta trên người hảo dương, Liễu Minh Hâm quay đầu vừa thấy. Phát hiện Liễu Lâm lòa ở bên ngoài làn da tất cả đều nổi lên một viên khỏa hồng sắc bệnh sởi. Liễu Lâm chỉ cảm thấy nội tâm có một cỗ hỏa ở thiêu. Trên người còn kỳ dương vô cùng, làm cho hắn hận không thể lấy đầu gặp trở ngại. Thủ đem trên mặt chảo lạn cũng không biết đau, ngược lại đem đã ngoài búng, đi bắt phía sau lưng trước mặt ngược. Ngay cả Tư Không Minh Hiên cùng Liễu Minh Hâm đều chưa kịp ngăn lại trụ hắn. Bất quá Liễu Lâm chính là một cái ngũ tuổi hài đồng. Ở trên đường cái bái quần áo loại sự tình này Nhi cũng không coi là cái gì. Mà Liễu Minh Hâm này mới phát hiện, Liễu Lâm trên người cũng là một mảnh phiến bệnh sởi. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng trích biết hiện đại Tây Y, nếu nói băng nhân lấy ra thuật, nàng nhất định là trong đó nhân tài kiệt xuất, nhưng là đối với cùng cổ đại này đó độc cái gì? Cũng là không biết gì cả, căn bản là không biết yếu từ nơi này làm khởi, ngược lại là kiến thức rộng rãi Tư Không Minh Hiên ý thức được. Đây là trên giang hồ ngứa phấn, bất quá nhìn Liễu Lâm sắc mặt đỏ bừng tựa hồ không có ý thức bộ dáng. Hắn nháy mắt hiểu được thuốc này hiệu so với trên giang hồ này ngứa phấn cao minh hơn. Xem Liễu Minh Hâm luống cuống tay chân bộ dáng, hắn nghĩ đến nàng bị dọa đến. Cho nên quên chính mình là thần y, cho nên trực tiếp đem Liễu Lâm ôm đến Đoan Vương Phủ. Thỉnh trong phủ đại phu thay phiên cấp Liễu Lâm tướng Semonser về phần nằm ở ngã tư đường biên. Bị Liễu Lâm hạ độc bình thường dân chúng, hắn căn bản là không có muốn xen vào ý tứ. Này đó người thường khi dễ bọn họ Đoan Vương Phủ nhân, còn muốn đem nhân đưa đến quan phủ. Hắn không phân phó nhân đem những người đó trượng tễ cho dù ân từ. Diệp Thiều Hoa ở lại tại chỗ, không có hội Diệp Thị Y Quán, mà là làm cho Diệp Thị Y Quán lý nhân đem ngã vào trên đường cái nhân nâng vào y quán. Hôm nay này đó dân chúng hoặc nhiều hoặc ít đều là bị của nàng ảnh hưởng mới có thể bị Liễu Lâm hạ. Độc, hoàn toàn thực vô tội, nàng sẽ không ngồi xem mặc kệ, bất quá ở Lâm vào nhà Lý Tiên. Nàng nhìn thoáng qua Liễu Lâm đám người phương hướng ly khai. Khóe miệng trả giá ý tứ cười lạnh, nguyên lai là loại này dược hiệu. Này Liễu Lâm nhân không lớn, tâm tư lại ác độc thực. Này vài lần ngứa dược, nếu xuất hiện trên người nàng, của nàng phản ứng khẳng định yếu so với Liễu Lâm chật vật hơn. Một cái hơn 10 tuổi cô gái bên đường thoát y, còn thần trí không rõ. Tại đây cổ đại nói vậy cũng bị vô số người chỉ trích đồi phong bại tục. Ngay cả thanh lâu lý cô nương đều so với nàng rụt rè. Này ngứa dược vi rằng không phải kịch độc dược phẩm, nhưng thắng ở hơn nữa tra tấn nhân. Bởi vì này ngứa dược không có giải dược, chỉ có thể sinh sôi tra tấn 7 ngày. Đem nhân tra tấn đến không thành người hình mới có thể chính mình chậm rãi biến mất. Xem Liễu Lâm như vậy thành thạo bộ dáng. Nói vậy dùng chiêu này phương pháp tra tấn quá không ít người. Liễu Minh Hâm nếu không có ngăn cản không có dạy hảo con trai của nàng. Kia cũng nên hiểu được. Một ngày nào đó, sẽ có người thay thế nàng giáo huấn con trai của nàng. Không khéo, Diệp Thiều Hoa chính là trong đó một cái. Bất quá hiện tại Liễu Minh Hâm hiển nhiên còn không có ý thức được điểm này. Hôm nay Tư Không Minh Hiên thực hiện cũng rét lạnh xem náo nhiệt dân chúng tâm. Tuy rằng chính là một chút nhân, nhưng lâu dài đi xuống, cũng có thể giọt nước thành hà, mà Tư Không Minh Hiên còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. hắn bây giờ còn đắm chìm từ A Sơ làm người phụ vui sướng bên trong. Lão Vương Phi vốn đối bỗng nhiên toát ra một cái bình thường nữ tử. Còn mang theo một cái tự xưng là chính mình tôn tử, hai người không có gì hảo cả mà ni lòng của. Nàng Lý còn chứa trở lại kinh thành mộng, trước kia Diệp gia còn tại thời điểm, nàng xem chung chính là Diệp Thiều Hoa, hiện tại Diệp gia đã muốn trở thành năm bè bảy màng. Chỉ còn lại có một cái lẻ loi hiu quạnh bé gái mồ côi. Nàng đối Diệp Thiều Hoa tuy rằng trướng mắt, nhưng không có nghĩa là nàng có thể để ý một thân phận thập phần thấp kém Liễu Minh Harmony cũng. Bởi vậy đối Tư Không Minh Hiên đem này mẫu tử hai người mang về vương phủ. Thập phần không hờn giận, nhưng mà này ý tưởng còn không có kiên trì một ngày. Nàng đã bị Liễu Lâm khiếp sợ đến. Liễu Lâm thật sự là một thiên tài nhi đồng. Vốn Tư Không Minh Hiên thập phần thích hắn. Tôn tốt hảo giáo tâm tư của hắn. Riêng tìm đảm đương tối nổi danh học giả. Lại không nghĩ rằng, gần một ngày, kia học giả liền xấu hổ đi ra nói chính mình không có gì khả giáo. Vừa hỏi mới phát hiện này Liễu Lâm đã gặp qua là không quên được. Kia học giả vốn chính là dạy hắn trụ cột tri thức. Hắn như vậy thiên phú, còn dùng giáo sao? Tin tức rơi vào tay Lão Vương Phi nơi này thời điểm. Lão Vương Phi tự nhiên cũng khiếp sợ không thôi. Nhất là Tư Không Minh Hiên còn cảnh cáo nàng không cần trêu chọc này mẹ con lưỡng. Mẫu Phi, Tư Không Minh Hiên trịnh trọng nói, Lâm Lâm không phải người thường, người khi hắn chỉ có ngũ tuổi, nhưng là trong tay hắn cũng đã nắm trong tay một cái thế lực. Chính khách luận đứng lên, tuyệt đối không thua cùng chúng ta Đoan Vương Phủ, ngay sau đó. Tư Không Minh Hiên đem Vô Niệm Tông hết thảy nói cho Lão Vương Phi nghe. Nghe được Lão Vương Phi trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi không thôi. Nàng này mới phát hiện, nguyên lai này tôn tử đã vậy còn quá lợi hại, căn bản không giống như là bình thường đứa nhỏ, có như vậy thực lực, về sau tất là một cái kiêu hùng. Đứng ở cách đó không xa Liễu Minh Hâm nhìn đến Lão Vương Phi trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Khinh thường nở nụ cười một chút, này đó cổ nhân liền yêu cả kinh nhất chợt, nếu biết nàng vẫn là kinh thành ngân hàng tư nhân sau lưng trưởng quầy. Chẳng phải là cũng bị hù chết. Hết chương.